Trước đó, ta đại chiến một trận với đại tướng Quy Thiên Thư thuộc hạ của con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương, đánh cho Quy Thiên Thư bị thua phải rút lui, vứt bỏ cả nửa cái mạng. Mà trước Quy Thiên Thư ta tiêu diệt đi gia chủ Đông Hoàng Thế Gia, Đông Hoàng Việt từ trong tay y giành được một món cấm bảo bán thành phẩm. Diệp Húc thản nhiên nói, đại khái là do con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương và Đông Hoàng gia kia không muốn tuyên dương chiến tích cho ta nên người ngoài mới không biết mà thôi. Hắn tiến lên một bước mỉm cười nói, Đặng Lâm, Đinh Dần, giờ các ngươi còn dám nói muốn bắt nạt ta không? Chuyện mà hắn nói ra ngay cả yêu chủ cũng chưa từng nghe nói đến, không biết nguyên nhân vì sao, nhưng yêu chủ biết Diệp Húc hoàn toàn không nói dối, vì quả thật không lâu trước có tin truyền đến, gia chủ Đông Hoàng Thế Gia đã mất, không ngờ chính là Diệp Húc đã hạ thủ. Hai vị, đổi lại là ta bắt nạt hai ngươi có khi còn đúng hơn ấy chứ. Cách chương.